Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6. Cái này lục sắc mũ ám chỉ cái gì? Hôm sau trời vừa sáng, Trần Trường Thanh mang theo hai cái hộp gấm đi tới Trần Tử Nghênh trước cửa phòng. Trần Trường Thanh gõ cửa một cái. Nghênh nhi, thức dậy luyện công. Gian phòng bên trong truyền đến Trần Tử Nghênh nãi thanh nãi khí thanh âm. Không nổi, ca ca ngươi háo sắc. Ta tức giận, Trần Trường Thanh nhịn không được cười lên một tiếng. Cho nên lễ vật cũng không cần. Ê ha một tiếng, cửa gỗ bị kéo ra một đạo khe cửa hé mở khuôn mặt nhỏ đặt ở khe cửa bên trên. Lễ vật gì? Trần Trường Thanh đem một cái hộp gấm đặt ở trước cửa. Đây là hộ thủ, là lần này đưa cho ngươi phần thưởng. Trần Tử Nghênh kéo cửa ra, một tay tiếp nhận hộp gấm mở ra xem. Trong hộp gấm là một cái ngọc lung hộ thủ. Cái này hộ thủ là ngày hôm qua Trần Trường Thanh dùng phế bỏ đoạn kia ống tay áo cắt tu ra đến. Ngọc lung hộ thủ phía trên cũng chỉ có hai cái phù chú. Cái thứ nhất là bí ẩn phù văn. Đeo lên tay về sau hộ thủ liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thứ hai là man lực phù văn. Rót vào linh dịch về sau có thể một quyền đánh ra bách nghiêu chi lực. Hoa, thật đẹp mắt. Đeo lên hộ thủ về sau, Trần Tử Nghênh liền lập tức ôm lấy Trần Trường Thanh. Cảm ơn ca ca, sinh khí cái gì, căn bản không tồn tại. Thế nhưng là làm sao chỉ có một cái hộ thủ. Trần Tử Nghênh giang tay ra xem xét bỗng nhiên sững sờ. A, làm sao hộ thủ không thấy. Trong lúc nói chuyện, Trần Tử Nghênh hốc mắt đều ẩm ướt. Trần Trường Thanh vội vàng nói. Nghênh nhi ngươi đừng vội, ngươi rót vào linh dịch nhìn xem. Trần Tử Nghênh mím môi, rót vào linh dịch, trong nháy mắt hộ thủ lại hiện hình. Hoa, đi ra, ca ca ta thật lợi hại. Trần Trường Thanh sờ lên Trần Tử Nghênh cái đầu nhỏ, sau đó giải thích một chút hộ thủ công hiệu. Sau đó, hắn lại đem một cái khác hộp gấm đưa cho Trần Tử Nghênh. Cái này ấy ngươi chờ chút đi đưa cho Trần Vĩ Tùng đại ca. Tại sao phải tặng quà cho hắn? Trần Tử Nghênh có chút kháng cự. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ sau đó giải thích nói. Bởi vì ca ca muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Hắn luôn là muốn khi dễ ngươi ngươi còn muốn cùng. Hắn kết giao bằng hữu. Ca ca ngươi thật là kỳ quái. Trần Tử Nghênh vẻ mặt nghi ngờ nhìn Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh. Ngoặc kép, Nghênh nhi, Trần Vĩ Tùng đại ca là đại bá nhi tử, đại bá cùng cha chúng ta là huynh đệ, tựa như ta giống như ngươi, nếu như ngày sau ngươi sinh tiểu hài, có thể hay không muốn cho hắn cùng ta tiểu hài kết giao bằng hữu? Trần Trường Thanh ý đồ giải thích, Trần Tử Nghênh sắc mặt trở nên càng thêm kỳ quái, ca, ta mới 10 tuổi. Ngươi cùng ta nói sinh đứa trẻ sự tình có phải hay không có chút quá khó xử ta? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh gãi gãi cái ót, cũng lười giải thích, Nghênh nhi ngươi nghe lời, đem lễ vật đưa qua. Sau đó cùng Trần Tùng vĩ đại ca nói tạ ơn hắn hôm qua hạ thủ lưu tình. Liền xem như ca ca an bài cho ngươi nhiệm vụ được không? Trần Tử Nghênh gật đầu một cái. Được bá, ai bảo ngươi là ca ca đây? Nói xong, Trần Tử Nghênh liền nhận lấy hộp gấm. Đi nhanh về nhanh, trở về luyện công. Đúng rồi, ngày hôm nay ta bắt đầu dạy ngươi ngọc môn giới tiên môn lịch sử. Cho nên ngươi phải nắm chắc điểm. Biết được, Trần Tử Nghênh cầm hộp gấm bính đáp liền. Rời đi tam phòng biệt viện. Đích tôn biệt viện khoảng cách bên này không xa. Trần Tử Nghênh đi chưa được mấy bước đã đến. Đi đến đích tôn biệt viện cửa vào. Hai cái người hầu đang ở một bên kia tu bổ bồn hoa. Một người trong đó nhìn thấy Trần Tử Nghênh liền hỏi. Nghênh tiểu thư, ta tới tìm Trần Vĩ Tùng. Có đồ vật muốn tặng cho hắn. Trần Tử Nghênh ngửa đầu nói ra. Trần Tử Nghênh thoại âm vừa dứt. Một người mặc cẩm y hoa phục trung niên nữ tính lại vừa vặn từ một bên đi tới. Tam phòng đưa tới lễ vật. À, ta nhưng không biết tam phòng có cái gì đồ tốt. Nữ nhân này nhìn qua ngoài 30, tướng mạo xuất chúng, trên mặt quý khí, chính là đích tôn phu nhân Vương Ngọc Bích. Vương Ngọc Bích nhìn Trần Tử Nghênh một cái lại không cho nửa phần sắc mặt tốt. Bởi vì chính là cái này Trần Tử Nghênh hôm qua tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng đà thương con của nàng. Trần Tử Nghênh nghe xong Vương Ngọc Bích lời này, khuôn mặt nhỏ lập tức liền nhíu lại. Ca ca ta lấy ra cái gì cũng là đồ tốt. À, ca của ngươi, tên phế vật kia có thể lấy ra vật gì tốt. Đi thôi, chúng ta đích tôn không cần các ngươi tam phòng người đến mèo khóc con chuột. Ta không cho phép, ngươi nói anh ta là phế vật. Anh ta hắn không phải phế vật. Trần Tử Nghênh kích động lên. Nàng rất rõ ràng Trần Trường Thanh tu vi ở trong linh tuyền cảnh kỳ, cho dù là trong gia tộc cũng coi là khó được cao thủ. Dựa vào cái gì dạng người này còn muốn bị nói là phế vật đây? Không phải phế vật đó là cái gì? Một cái bình thường phàm nhân mà thôi. Trần Tử Nghênh tức giận đến nói không ra lời. Thế nhưng là nàng tối hôm qua lại đáp ứng Trần Trường Thanh không thể bại lộ hắn thực lực. Nàng phồng má, hướng về Vương Ngọc Bích, tức giận đến đều nhanh muốn khóc. Nhưng vào lúc này, một bên truyền đến Trần Vĩ Tùng thanh âm. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Trần Vĩ Tùng vừa mới chữa thương trở về, vừa vặn đụng phải một màn này. Tam phòng người tới cho ngươi tặng đồ. Mèo khóc con chuột, hừ. Vương Ngọc Bích lạnh rên một tiếng. Trần Vĩ Tùng kịp phản ứng, nhìn về phía Trần Tử Nghênh, chỉ thấy Trần Tử Nghênh trong tay cầm một cái hộp gấm, tức giận đến toàn thân phát run. Trần Vĩ Tùng nghĩ đến hôm qua Trần Quan Đình nhìn Trần Tử Nghênh ánh mắt, cũng biết Trần Tử Nghênh thiên phú hơn người, lập tức đi ngay đến Trần Tử Nghênh trước mặt. Nghênh nhi, ngươi đừng sinh khí, mẹ ta chỉ là gặp ta bị thương tâm tình không tốt mới nhất thời thất ngôn. Trần Vĩ Tùng vội vàng nói, Vương Ngọc Bích, ngươi thế nào còn nói với nàng xin thứ lỗi đây? Trần Vĩ Tùng bỗng nhiên cắt đứt mẫu thân lời nói, mẹ, ngươi đi về trước đi. Vương Ngọc Bích hừ một tiếng, liền mang theo người trở về đích tôn biệt viện. Trần Tử Nghênh hít thở sâu mấy lần, đem nước mắt ép trở về, cuối cùng đem hộp gấm đưa cho Trần Vĩ Tùng, anh ta đưa cho ngươi. Hắn nói muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ta đi. Trần Vĩ Tùng nhận lấy hộp gấm, có chút không phản ứng kịp. Chờ Trần Tử Nghênh đi rồi, Trần Vĩ Tùng mở ra hộp gấm, bên trong để một đỉnh màu xanh đậm mũ. Mũ là một loại nào đó dã thú vỏ cứng chế, bên ngoài lại bọc một tầng màu xanh đậm tơ lụa. Tại tơ lụa cùng vỏ cứng tầm đó, hẳn là còn kẹp lấy một vài thứ. Trần Vĩ Tùng lại không biết là cái gì. Hộp gấm bên trong, trừ cái này một đỉnh nón xanh bên ngoài, còn có một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết một hàng chữ. Đây là Xích Dương Quan, có cường hóa hỏa hệ thuật pháp công hiệu. Để Trần Vĩ Tùng nghĩ không hiểu là, cái này Xích Dương Quan vì sao là màu xanh biếc, không phải làm là màu vàng hoặc là màu đỏ cam sao? Hỏa hệ thuật pháp Thu Thủy Lạc Hà Kiếm Pháp chính là thủy hỏa giao hòa thuật pháp. Nếu tờ giấy nói tới là thật, vậy thử một lần lại có làm sao? Hắn trước sau kiểm tra cái này Xích Dương Quan mấy lần, có phát hiện không bất kỳ cơ quan nào về sau, liền đem nó đội ở trên đầu. Ngay sau đó, cởi ra bên hông bội kiếm, hướng trong kiếm rót vào linh dịch hào quang vận chuyển. Hào quang lưu chuyển, quang mang quả thật muốn so với lúc đầu mãnh liệt ba phần. Đây quả thật là pháp bảo. Trần Vĩ Tùng hơi hơi cúi đầu. Hắn mơ hồ nhớ lại từ 2-3 năm trước bắt đầu, Bắc Hải Trấn bên trên hàng năm đều sẽ có 1-2 kiện có đặc thù công hiệu pháp bảo đấu giá. Trần gia cũng may mắn đập đến 2 kiện. Cái kia công hiệu thậm chí không có này nón xanh rõ rệt. Mà Trần Tử Nghênh tu vi cũng là ở gần 2 năm đột nhiên tăng mạnh. Lúc này Trần Tử Nghênh đưa tới cái này nón xanh, chẳng lẽ là đang ám chỉ cái gì? Cái này tam phòng phía sau có cao nhân? Không được, việc này nhất định phải mau chóng báo cáo ba ba. Cùng lúc đó, tam phòng phía sau vị kia cao nhân đang ở chính hắn căn phòng bên trong vẽ bùa. Gần nhất hắn từ trên trấn mua về rồi một tấm không trọn vẹn tiên phù. Hắn đang cố gắng đem tiên phù trở lại như cũ. Cửa phòng bỗng nhiên bị người dùng lực phá tan, mang đến một trận gió mạnh. Trần Trường Thanh vốn dĩ sắp vẽ xong phù chú bị cái này gió mạnh thổi liền rơi trên mặt đất. Trần Trường Thanh nhìn lại, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt liền nhào vào trên người hắn. Ca ca, Trần Tử Nghênh trực tiếp liền khóc lên. Trần Trường Thanh sững sờ, ôm chặt Trần Tử Nghênh hỏi, thế nào, ai khi dễ ngươi? Ta vừa rồi tặng quà đi qua cho Trần Vĩ Tùng, mẹ nàng nói tam phòng không đưa ra vật gì tốt, còn nói ca ngươi là phế vật, ta mau tức chết. Trần Tử Nghênh đem đầu chôn ở Trần Trường Thanh bụng dưới bên trên, vừa khóc vừa nói, muội muội quá ủy khuất. Trần Trường Thanh ngồi xổm xuống, một bên sờ lấy Trần Tử Nghênh đầu vừa nói, Nghênh nhi không khóc, không sao a, ca ca ngươi có phải hay không phế vật, ngươi còn không biết sao? Trần Tử Nghênh lệ uông uông nhìn xem Trần Trường Thanh, ca, ta không muốn bọn họ nói ngươi là phế vật, ca ca ngươi rõ ràng mạnh như vậy. Trần Trường Thanh đem ngón tay đặt ở bên miệng, suỵt. Đây là chúng ta bí mật nhỏ. Trần Tử Nghênh mím môi một cái, gật đầu một cái, ta đã biết, về sau những người khác nói ngươi như vậy, ta phải chăng đồng ý bọn họ liền tốt, cùng theo một lúc nói ngươi là cái phế vật. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Trần Trường Thanh mặt nghiêm, đứng lên, đi thôi, chúng ta bắt đầu lên lớp. Hai ngày trước để cho ngươi đọc Ngọc Môn Giới Tứ Quốc một đảo lịch sử, ngươi nhưng học thuộc lòng? Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, làm sao ca ca thoạt nhìn bỗng nhiên mất hứng? Tại Ngọc Môn Giới, phân biệt có Tứ Quốc một đảo, Tứ Quốc quốc gia, một cái đảo quốc, bốn cái quốc gia theo thứ tự là Dương Cảnh Quốc, Lan Nhược Quốc, Mân Quốc, La Sát Quốc. Một đảo là Thiên Hỏa đảo, Bắc Hải trấn ở vào Dương Cảnh quốc, cùng Lan Nhược quốc giáp giới. Tại Dương Cảnh quốc phát triển mạnh có ba đại tông môn, theo thứ tự là Trấn Nhạc Tông, Vô Gian Môn cùng Thủy Nguyệt Phái. Trong đó Trấn Nhạc Tông cùng Vô Gian Môn đều là trung cấp tiên môn. Trấn Nhạc Tông tông chủ chính là địa tiên Tu Vi, trong vòng trăm năm còn có môn nhân tu thành chân tiên. Mà Vô Gian Môn 100 năm chưa ra chân tiên, chỉ còn lại có trưởng môn một vị tiên nhân một mình trèo trống. Về phần Thủy Nguyệt Phái, là Dương Cảnh quốc đệ nhất đại tông môn, cũng là Dương Cảnh quốc hộ quốc tông môn. Thủy Nguyệt Phái trưởng môn đã đạt thiên tiên tu vi, dưới cờ còn có ba đại trưởng lão đạt tới địa tiên tu vi. Trừ bỏ ba cái này đại tông môn bên ngoài, Dương Cảnh quốc đủ loại tiểu tông môn san sát, liền không từng cái đếm kỹ. Trần Tử Nghênh nói lên bổn quốc lịch sử thời điểm, vẫn là thuộc lầu lầu. Nhưng vừa nói xong Dương Cảnh quốc lịch sử, Trần Trường Thanh để cho nàng đọc thuộc lòng những quốc gia khác lịch sử lúc, tiểu cô nương liền bắt đầu trang ủy khuất. Nàng đọc không ra, nhìn xem Trần Tử Nghênh ngưng tại trên hốc mắt nước mắt hoa. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, được rồi, không đọc ra được coi như xong, ngươi nhớ kỹ Dương Cảnh quốc lịch sử liền tốt, phía dưới ta đã nói với ngươi một lần sáu đại tiên môn lịch sử điển cố. Trần Trường Thanh xuyên, Việt ở đây đã 20 năm, từ 10 tuổi năm đó hắn nắm giữ Ngọc Môn Giới văn tự về sau, hắn liền bắt đầu đọc thuộc lòng Ngọc Môn Giới lịch sử. Lúc này 10 năm trôi qua, đối Ngọc Môn Giới lịch sử điển cố Trần Trường Thanh rõ như lòng bàn tay. Sáu đại tiên môn, theo thứ tự là Ngọc Môn Giáo, Thiên Việt Tông, Thần Thú Tông, Linh Nguyệt Phái, Liệt Hỏa Môn, Vô Tình Quan, nghe nói ở ngàn vạn năm trước, cái này sáu đại tiên môn y nguyên sinh động tại thế. Chỉ là tại hơn 800 năm trước, ma giới xâm lấn chính giới, sáu đại tiên môn liên thủ kháng địch, cuối cùng tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ có thể ẩn thế khôi phục, chậm đợi lần tiếp theo ngàn năm chi kiếp đến. Trừ bỏ Ngọc Môn giáo bên ngoài, mặt khác ngũ môn đều tại thế gian có lưu thông đạo. Truyền thuyết, thông hướng Linh Nguyệt phái thông đạo liền ở trong Thủy Nguyệt phái. Thủy Nguyệt phái bất quá là Linh Nguyệt phái phía dưới một cái chi nhánh trợ giúp Linh Nguyệt phái sang chọn có tiềm lực môn nhân, trừ bỏ để tông môn hỗ trợ chiêu thu đệ tử bên ngoài. Sáu đại tiên môn cách mỗi 20 năm đều sẽ Ngọc Môn giới bên trong đả thông vô số tiên giới khe hở. Chỉ có tiên duyên thâm hậu người mới có thể tìm tới hơn nữa tiến vào cái này tiên giới khe hở. Trong cái khe có bảo vật, có tiên khí, có tu luyện công pháp, cũng có thông hướng tiên môn đường. Tất cả những thứ này đều là tiên môn cho người hữu duyên khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể tiến vào tiên môn tu luyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?